Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1135, Ngưu Bức Đại Lão, 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giang Phong cười nói, cái này thật sự không hề khoa trương chút nào. Chị dâu trước kia có chút gầy quá. Không phủ nhận là như thế lên hình sẽ đẹp hơn. Nhưng nhìn ngoài đời thật thì thật sự quá gầy. Như bây giờ là vừa vặn. Không tin chị cứ hỏi Uông Tổng nhà chị xem. Xem em nói có đúng hay không. Uông Văn Kiệt cười hắc hắc. Nói, Giang Đại Sư nói không sai. Vóc dáng hiện tại của em này mới là hoàn hảo. Không cần phải giảm cân làm gì nữa. Cứ giữ dáng người như này là được. Tiêu Mẫn cười tủm tỉm. Nói, vốn em còn đang định giảm béo đây. Nếu như Giang Đại Sư cũng cảm thấy như này là vừa vặn thì chị cũng không giảm nữa. Duy trì cân nặng như vậy là được rồi. Cố Diệp Phi trông lúc nói chuyện, Uông Văn Kiệt và Tiêu Mẫn đã dẫn Giang Phong vào đến phòng ăn. Trên bàn ăn đã bày biện đầy đủ món ngon đủ sắc hương vị. Giang Phong rửa tay, ngồi xuống, nói, đây vừa xem đã biết là một bàn ăn các món Quảng Đông do chính tay bếp trưởng tỉ mỉ làm ra. Xem ra tối nay em có lộc ăn rồi. Tiêu Mẫn múc một bát canh cho Giang Phong, cười nói, tay nghề của bác Lý rất được. Xiên nướng mật kia và đậu hũ hẹ kia đều là món ăn đặc sản của bác ấy. Cậu nếm thử xem vị thế nào. Giang Phong nhận lấy bát canh, nói, hừm, vậy em phải ăn thật cẩn thận mới được. Uông Văn Kiệt mở một bình rượu đỏ lâu năm, vừa rót rượu vừa nói, Giang Đại Sư, lần này cậu tới Quảng Châu lại là tới để làm mai mối cho khách sao? Giang Phong gật đầu nói, đúng là đến làm mai mối cho khách. Lần này em tiếp hai vị khách đến từ Trung Hải. Hai người họ vốn là một đôi vợ chồng. Sau khi ly dị liền cùng nhau tới mời em làm mai mối. Cũng thật là hiếm thấy. Tiêu Mẫn kinh ngạc nói, đôi vợ chồng đã ly dị cùng nhau tới mời môi sao? Thao tác này thật đúng là trâu nha. Uông Văn Kiệt kinh ngạc nói, đều nói vợ chồng sau khi ly hôn không làm được bạn bè. Nhưng đôi vợ chồng đã ly dị này lại có thể làm được điều không thể đó nhỉ. Giang Phong cười, giải thích, hai người họ là hôn nhân thương nghiệp. Sau khi kết hôn vẫn đi chơi khắp nơi. Mấy năm trôi qua đều như vậy. Khoảng thời gian trước, mục đích thông gia của hai nhà đã đạt được rồi. Ly hôn cũng không ảnh hưởng gì. Cho nên hai người họ mới lựa chọn ly hôn, muốn một lần nữa đi tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Cho nên mới cùng nhau tới mời em làm mai mối. Tục ngữ nói rượu gặp tri kỷ ngàn chén ít. Vợ chồng Uông Văn Kiệt và Giang Phong cũng là bạn cũ. Ba người nói chuyện không hết chủ đề. Một bữa tối ăn đến hơn 11 giờ khuya mới xong. Vốn Giang Phong định đi thuê ơ phớng, nhưng lại bị vợ chồng Uông Văn Kiệt giữ lại. Một đêm này, vợ chồng Uông Văn Kiệt bồi Giang Phong tới tận rạng sáng mới trở về phòng mình nghỉ ngơi. Sinh ở Tô Châu, mặc ở Hàng Châu, ăn ở Quảng Châu, C, H, E, T ở Liễu Châu. Sau khi Thượng Hải thông thương cảng biển vào đời nhà Thanh, người Quảng Đông đổ xô đến Thượng Hải, tham gia vào các công việc làm ăn buôn bán. Người Quảng Đông ở Thượng Hải chỉ trong thời gian ngắn đã tăng mạnh đến 450 vạn, các nhà hàng món ăn Quảng Đông nhanh chóng mọc lên, dần dần chinh phục người Thượng Hải và những người di dân khác. Nhất là đám văn nhân, mà nhóm văn nhân này lại dung bút làm lưỡi trên truyền thông của các thương nghiệp phát đạt. Thế là cụm từ ăn ở Quảng Châu cứ như vậy bắt đầu lan truyền nhanh chóng. Mà trong kết cấu bữa ăn của nền ẩm thực Quảng Châu, uống trà sớm chính là một việc cực kỳ quan trọng. Chu Thiên Phong và Từ Tuyết Linh tối qua trò chuyện cực kỳ ăn ý. Sau khi hắn đưa cô về khách sạn, liền hẹn với cô hôm nay cùng nhau uống trà sớm. Sáng sớm, Chu Thiên Phong đã dậy gội đầu tắm rửa, thay một bộ quần áo nhẹ nhàng khoan khoái. Sau đó lái xe tới khách sạn đón Từ Tuyết Linh. Thật ra, Tại khách sạn 5 sao Từ Tuyết Linh ở cũng cung cấp trà sớm. Hơn nữa hương vị cũng không tệ. Nhưng Chu Thiên Phong thân là người lớn lên ở Quảng Châu. Hắn biết rõ trà sớm của nhà nào có hương vị tốt nhất. Để có thể cho Từ Tuyết Linh nếm thử hương vị trà sớm chính tông nhất của Quảng Châu, hắn cũng không sợ dày vò thêm vài tiếng đồng hồ. 8 giờ 36 phút sáng, Chu Thiên Phong mang theo Từ Tuyết Linh tới một cửa tiệm. Tới nơi, Chu Thiên Phong lên tiếng giới thiệu. Tuyết Linh, tiệm này khai trương từ thời Vu Thanh Hướng Quang Tự. Đến nay đã có lịch sử 130 mấy năm rồi. Chỗ này chủ yếu kinh doanh trà bánh, bánh trung thu, một vài món ăn nhẹ. Cho tới nay vẫn luôn đứng đầu trong giới trà lâu. Từ Tuyết Linh nhìn cửa tiệm trà sớm huyên náo, có chút mong đợi nói, một cửa tiệm hơn 100 năm vẫn buôn bán tốt thế này, chắc chắn có chỗ độc đáo của nó. Xem ra hôm nay tôi có lộc ăn no bụng rồi. Chu Thiên Phong cười nói, hẳn là sẽ không khiến cô thất vọng. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi vào cửa tiệm. Trong ngoài cửa tiệm danh tiếng 100 năm này đều bao trùm một vẻ cổ kính. Thiết kế vẫn duy trì như thiết kế phòng trà 100 năm trước, khiến cho người tới có cảm giác như vừa xuyên qua thời không vậy. Hai người tìm một bàn trống ngồi xuống. Lúc nhân viên phục vụ tới chào hỏi, Chu Thiên Phong liền thuần thục gọi những món đặc trưng của tiệm trà bánh này. Kết quả, Chu Thiên Phong vừa gọi xong mấy món, một giọng nói cực kỳ quen thuộc đã vang lên từ sau lưng hắn. Phong tử, Chu Thiên Phong xoay người sang, có chút lúng túng gọi, cha, mẹ, Cách Trương.